Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 600, Lôi Thần. Mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới đều rất có ý tứ, khác biệt lịch sử, khác biệt bối cảnh, người khác nhau vật cho dù là người quen biết vật, cũng có thể đứng trước không một dạng nhân sinh. Cho nên sở dịch xuyên thẳng qua hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời điểm, khắp nơi trước tiên chính là giải chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới cùng hải tặc nguyên tác đến cùng có cái gì khác biệt? Cùng thế giới của mình đến cùng có cái gì khác biệt? Rất hiển nhiên, lúc này sở dịch tiến về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới cũng là một cái thần thống trị quốc độ, là thần cao cao tại thượng thống trị bình dân quốc độ. Trong thế giới này, thần thực cũng là thiên long người. Chỉ là chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thiên long người quyền thế hiển nhiên là đến đỉnh phong. Tại không có hải quân như thế một cái chó săn thời đại bên trong, thiên long người cần cường giả liền cần chính mình nỗ lực. Nương tựa theo lịch sử tích lũy, trái ác quỷ loại này có thể làm cho người tăng cường đồ vật, rõ ràng là trở thành thiên long người phát minh. Cho nên, chỗ này hải tặc thế giới bên trong đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, chỉ có thiên long người có thể là trái ác quỷ năng lực giả. Vì khả năng cũng là không cho bình dân thu hoạch được lực lượng, vi phạm thần ý chỉ, mà lại giống như là bá khí tu luyện, cũng là thiên long người chuyên chúc quyền lợi, không có thu hoạch được thiên long người cho phép liền tu luyện bá khí, hoặc là thành vì trái ác quỷ năng lực giả, chính là toàn bộ thế giới địch nhân, tự nhiên có thiên long người nanh vuốt tiến đến diệt trừ. Đương nhiên, sở dịch trước mặt đông lạnh chết hài tử, cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Càng không phải là cái gì bá khí người sử dụng, mà chính là đã từng thiên long người. Thiên long người vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, bảo trì thiên long người tôn quý, nhất định phải tại cùng trong tộc sinh sôi đời sau. Bất luận cái gì, con lai, theo thiên long người đều là dị đoan. Sở dịch trước mặt hài tử cũng là thiên long người bên trong dị đoan, cho nên bị thiên long người chỗ vứt bỏ. Thành vì trong thế giới này bình dân một viên, tuy nói trong thế giới này không có người dám can đảm chống lại thiên long người mệnh lệnh. Có thể thiên long người vô luận tại thế giới nào đều không khác mấy. Nói tóm lại là bị người chán ghét tồn tại. Sở dịch trước mặt hài tử mất đi thiên long người che chở, trở thành bình dân, lại không nhận bình dân chào đón. Nguyên bản tại khác trong thế giới, lăn lộn đều có thể lăn lộn đến trưởng thành hài tử. Tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, chỉ có thể sống sinh sinh chết đói, chết cóng tại sở dịch trước mặt. Thậm chí, cái này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong thủ vệ, hoàn toàn không cho phép người khác cứu thiên long người vứt bỏ người. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch nhìn lấy cái kia đông lạnh chết hài tử lúc, có người đến đây ngăn cản sở dịch đến tiếp sau động tác, đồng thời cảnh cáo sở dịch không muốn xen vào việc của người khác. Đáng tiếc, xen vào việc của người khác là sở dịch yêu thích, chỉ là không cần thiết giết chết trước mặt ngăn cản, cảnh cáo chính mình người. Sở dịch sử dụng không gian ảo diệu, mang lên trước mặt hài tử chính là đi vào một chỗ hòn đảo không người bên trong. Ở chỗ này, sở dịch sử dụng phục sinh thanh viêm đầu tiên là vì đông lạnh chết hài tử liệu thương. Chợt chính là dùng trong thân thể mình mặt sinh mệnh năng lượng, muốn vì trước mặt hài tử khôi phục sinh mệnh, nhưng sở dịch đến hơi chậm một chút. Trước mặt hắn hài tử hoàn toàn mất đi sinh cơ. Dựa vào dạng này phương pháp căn bản cũng không có phục sinh khả năng. Không có cách nào, chỉ có thể dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ năng lực. Sử dụng mới tinh pháp tắc mảnh vỡ, bên trong huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Sở dịch đem trước mặt hài tử chế tạo thành huyết nô. Quả nhiên là thuận lợi đem phục sinh. Thế mà phục sinh về sau, sở dịch trước mặt hài tử cùng phổ thông huyết nô khác biệt. Cũng không có ý thức được chính mình trở thành sở dịch nô bộc. Hài tử ánh mắt rơi trên người mình. Sở dịch rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt trông thấy mấy phần kinh hỉ, mấy phần tự ti, mà lại do dự rất lâu. Cái đứa bé kia mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại thúc, là ngươi cứu ta sao? Ách thế mà lẫn vào thì thành đại thúc. Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch khẽ cười nói. Là ta cứu ngươi, có vấn đề gì không? Có không? Chỉ là đại thúc là cái thứ nhất không ghét ta người. Khuôn mặt vung lên một vệt rực rỡ nụ cười. Sở dịch chợt phát hiện trước mặt hài tử cười rộ lên nhìn rất đẹp, cho người ta một loại noãn noãn cảm giác. Quả thực cũng là thật không thể tin. Phải biết, sở dịch tại hải tặc thế giới bên trong trà trộn nhiều năm, cái dạng gì người trên cơ bản đều gặp, duy nhất cũng là chưa thấy qua giống trước mặt đứa bé này một dạng. Như vậy có nhân cách mị lực người, cười rộ lên cho người ta một loại noãn noãn cảm giác. Dạng này hài tử muốn là đặt ở sở dịch trong thế giới, không có khả năng giống như là tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới như thế, lăn lộn đến sống sờ sờ bị đông cứng chết trình độ. Đến mức vì sao trước mặt hài tử như vậy có nhân cách mị lực. Sở dịch hơi chút dò xét cha một chút liền biết. Không hề nghi ngờ, sở dịch trước mặt hài tử đồng dạng là thần quân cờ. Nhưng chỉ sợ là thần quân cờ bên trong đáng sợ nhất một cái. Một cái duy nhất bị sống sờ sờ đông lạnh chết một cái. Chắc hẳn lúc đó cái kia thần đem hài tử biến thành quân cờ thời điểm, đều là không nghĩ tới con cờ này có khả năng sống sờ sờ chết cóng. Mà lại đứa nhỏ này sau lưng thần có khả năng đều quên quân cờ sự tình. Hoàn toàn không có cho đứa bé này bất luận cái gì năng lực. Mà đứa bé này trên thân đặc biệt mị lực, hiển nhiên cũng là lúc trước thần coi trọng hắn nguyên nhân chủ yếu. Đằng sau tại cùng hài tử tiếp xúc thời điểm, sở dịch biết một kiện vô cùng không được sự tình. Cái kia chính là cái này hài tử tên là Ino. Hải tặc nguyên tác bên trong, lôi thần, Ino. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là thượng thiên ban ơn sao? Đang nghĩ ngợi như thế nào dung hợp tài quyết pháp tắc mảnh vỡ đây, thượng thiên thế mà trực tiếp đưa tới một cái môi giới. Nghĩ đến muốn là đem thần quân cờ hải tặc nguyên tác bên trong lôi thần Ino biến thành chính mình môi giới, từ đó dung hợp tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Sở dịch hơi hơi nhíu mày, trong nội tâm hơi có chút kháng cự, nhưng cuối cùng sở dịch vẫn là quyết định thử nhìn một chút. Chỉ là hắn dùng phương thức cùng tu la ma tượng khác biệt, trực tiếp cùng hài đồng thời kỳ Ino nói ra. Biết ta cứu ngươi là bởi vì cái gì sao? Đại thúc, là bởi vì cái gì? Nụ cười trên mặt không thay đổi, Ino nụ cười vẫn là rực rỡ như vậy. Tâm đạo có bi thảm tuổi thơ, kém chút liền bị chết cóng Ino, lúc này vẫn có thể bảo trì ánh sáng mặt trời tâm tính quả thực là kỳ tích. Sau đó sở dịch chính là thật sâu thở dài, nói ra, ta cứu ngươi nguyên nhân chủ yếu là ngươi đối với ta có chút tác dụng. Nói ngắn gọn chính là ta chuẩn bị lợi dụng ngươi đến đề thăng chính mình lực lượng. Nếu như ngươi muốn là cự tuyệt lời nói, ta nguyện ý tìm người khác đến tiến hành thí nghiệm. Nhưng nếu như ngươi muốn đồng ý lời nói, ngươi tương lai thì phải làm cho tốt vì ta mà chết chuẩn bị. Ngươi có thể làm được sao? A, sở dịch vừa dứt lời, Ino chính là một tiếng kinh hô, nhưng lại tại sở dịch coi là Ino khẳng định là muốn cự tuyệt thời điểm. Không nghĩ Ino đúng là nhẹ nhõm cười cười, thật sâu hút khẩu khí nói, còn tưởng rằng là cái gì chuyện quan trọng đây. Ta cái mạng này nếu là đại thúc ngươi cứu được, dĩ nhiên chính là ngươi. Đại thúc, Ngươi muốn làm gì thí nghiệm nhanh chóng tìm tốt. Ta cái này người có thể so sánh đần. Muốn là làm thất bại đại thúc thí nghiệm. Đại thúc người chờ mắng ta. Đương nhiên, thí nghiệm không có thất bại khả năng. Không nghĩ tới kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy. Sở Dịch thật sâu mắt nhìn trước mặt Ino. Không nói thêm gì, ngược lại cũng là đem tài quyết pháp tắc mảnh vỡ chuyển vận đến Ino trong thân thể. Căn cứ Sở Dịch nghiên cứu cho thấy, mỗi người có khả năng nắm giữ quy tắc thực là cố định, hoặc là nói có thể lĩnh ngộ cái nào đó quy tắc. Người tất nhiên là đối cái nào đó quy tắc có nhất định thiên phú. Tỷ như Aokiji, người nếu là thật cho hắn trái Magu Magu lời nói, hắn chưa hẳn liền có thể dùng giống như Akainu xuất sắc. Trái Hi Hi hiển nhiên là tương đối thích hợp Aokiji trái ác quỷ. Trái Hi Hi bên trong quy tắc hiển nhiên là tương đối thích hợp Aokiji quy tắc. Khả năng coi như không có trái Hi Hi năng lực tại Aokiji tương lai có một ngày đồng dạng có thể lĩnh ngộ trái Hi Hi quy tắc. Mà Ino hiển nhiên cũng là cùng trái Goro Goro người hữu duyên. Cái kia, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, hiển nhiên là thích hợp nhất Ino, pháp tắc mảnh vỡ. Cơ hồ là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, tiến vào Ino trong thân thể trong nháy mắt. Sở Dịch thính là cảm giác được bàn tay mình nắm, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Rất là hài lòng chính mình tiệm mới ký chủ, mà lại. Chờ, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, tán đồng Ino thời điểm. Màu đỏ lôi điện âm vang chính là quấn quanh ở Ino bên người. Cái kia, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, hình thành màu đỏ lôi điện. Không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Ino tăng lên thân thể tố chất. Nhìn lấy, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Đã là để Ino có siêu cường thân thể tố chất, Sở Dịch không khỏi là hơi có chút ăn dấm. Hay, vì cái gì khác, pháp tắc mảnh vỡ, tại ta chỗ này. Chưa từng có trước tiên cho ta chỗ tốt, ngược lại là ngươi, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, tiến vào Ino trong thân thể. Trực tiếp thì cho Ino cải biến thân thể tố chất a. Cứ việc Ino thiên phú không tồi. Có thể lâu dài ở bên ngoài lang thang hắn, có thể bị đông cứng chết tại ven đường. Thân thể tố chất hiển nhiên là không đủ mạnh, thế nhưng là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Vậy mà liền để Ino thoát thai hoán cốt, trở thành nắm giữ siêu cường thân thể tố chất cường giả. Sở Dịch khó tránh khỏi là có chút ghen ghét tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, không công bằng. Thế mà càng thêm để Sở Dịch bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng là đằng sau phát sinh sự tình. Ino tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong muốn sinh hoạt, hiển nhiên là không thể nào. Cái kia Sở Dịch vì pháp tắc mảnh vỡ, cải tạo, khẳng định thì muốn đi trước chính mình linh hồn thế giới. Mang theo Ino tại chính mình trong thế giới linh hồn tiến hành tu luyện. Sở Dịch nguyên bản là tu luyện cuồng nhân, dạy bảo một người tu luyện, vẫn là vô cùng đơn giản, riêng là Ino không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tu luyện. Sở Dịch dạy bảo Ino càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chưa từng nghĩ Sở Dịch chính dạy Ino cơ sở đây, nương tựa theo, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, hack. Ino liền bắt đầu nắm giữ càng thêm tinh thâm đồ vật. Không có cách nào, cơ sở không cần thiết dạy bảo, trực tiếp bắt đầu thực chiến tu luyện tốt, tựa như là lúc trước huấn luyện lắp phi. Ây, Sabo thời điểm như thế, mỗi ngày đều chiến lên mấy lần liền phải, sau đó trong thế giới linh hồn năm thứ nhất, nương tựa theo, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực cường hóa. Ino nắm giữ Sở Dịch lúc trước 5 lần giác tỉnh thời kỳ thân thể tố chất. Mà lại, nắm giữ lấy siêu cường thân thể tố chất đồng thời, Ino rõ ràng là có thể thuần thục sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Có thể thả ra màu đỏ lôi điện bắt đầu đả thương người. Mặc dù nói, Màu đỏ lôi điện có thể là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, bên trong lại nhược năng lực. Nhưng Ino có thể tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong. Chính là siêu việt sở dịch nhận biết, lôi thần, Ino. Đã là rất không tệ. Tối thiểu nhất, sở dịch trước mặt hài đồng Ino. Có thể nương tựa theo thời gian 1 năm. Nương tựa theo, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Một chút liền trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả. Cái này liền là phi thường không chuyện dễ dàng. Không ngờ, để sở dịch chấn kinh sự tình còn ở phía sau. Cái kia, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, dạy bảo Ino đồ vật. Hiển nhiên là muốn so sở dịch trong tưởng tượng muốn nhiều. Lúc trước, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cho sở dịch cái gì? Liền cơ sở cách dùng đều không nói cho sở dịch được không? Nhưng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, hiển nhiên là vô cùng ra sức. Mặt khác ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, không chỉ là để Ino nắm giữ lôi điện biến thành ngân sắc, càng là dạy bảo Ino như thế nào thời gian sử dụng ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu các loại, quy tắc. Ino thiên phú cũng là vô cùng kinh người, lại có thể đem thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu các loại, quy tắc. Dung nhập vào trong sấm sét. Đây quả thực là để sở dịch trước mặt Ino. Biến đến so, lôi thần, càng giống, lôi thần. Thế mà đúng lúc là tại Ino tại sở dịch nhìn tới tu luyện có thành tựu thời điểm. Bỗng nhiên Ino đưa ra một cái ý kiến. Liền để cho sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Lão sư, ta muốn đi bên ngoài du lịch một chút. Du lịch, vì cái gì? Rất hiển nhiên, sở dịch muốn Ino ra ngoài du lịch hoàn toàn cũng là một cái lấy cớ. Theo lực lượng tăng lên, theo mỗi một lần tác chiến bên trong độ lượng tăng lên, Ino hiển nhiên không phải lúc trước cái kia ngây thơ tiểu quỷ. Dù sao liền xem như tại truyền thuyết bên trong, Tu La, trước mặt, Ino bây giờ đều là có thực lực phản kháng, muốn không phải Ino chính là sở dịch huyết nô. Trong thân thể, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, càng là có thể tùy thời thu hồi lời nói. Cái kia sở dịch thật sự là muốn kiêng kỵ Ino tốc độ phát triển. Mà Ino muốn rời khỏi, sở dịch ngược lại là nghĩ qua, chỉ là không nghĩ tới Ino tâm tính cải biến nhanh như vậy. Nhanh như vậy liền muốn cùng chính mình ngả bài, nhưng lại tại sở dịch coi là... Ino rời đi thật chuẩn bị chạy trốn thời điểm ai muốn cái kia noãn noãn rực rỡ nụ cười. Chính là lại một lần hiện lên ở Ino khuôn mặt. Lão sư, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch một chút, cải biến một thế giới bên dưới, quy tắc. Những cái được gọi là cao cao tại thượng, thần. Thật, quá làm cho người ta chán ghét. Trước kia ta không có năng lực cải biến cái thế giới này. Nhưng ta muốn hiện tại ta có đầy đủ lực lượng cải biến thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.